Bạn học mời ký thay. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: F Nguyên, Beta, Hàn Mạc Thiên aka TT31KK. Kỷ Vô Thanh vào phòng làm việc. Cô trước tiên để đóa hoa hồng lên bàn, sau đó lại bắt Lâm Thiên Tự ngồi xuống. "Ách, cái kia, tớ trước đi tìm một cái bình để cắm hoa." "Vào, đi." "Lâm Thiên Tự, cậu chờ một lát." Lâm Thiên Tự tùy ý ngồi xuống sofa trong phòng làm việc. Không phải là lần đầu tiên nàng đến phòng làm việc của Kỷ Vô Thanh. Hơn nữa tính cách của Lâm Thiên Tự cũng không như Kỷ Vô Thanh câu nệ như vậy. Tự nhiên như tại nhà mình. Nàng thấy Kỷ Vô Thanh bước vào tìm một cái bình. Giản đơn nói một câu. "Hảo." Liền có chút buồn chán ở trong phòng làm việc đi dạo một vòng. Phòng làm việc này cũng không lớn. Kế bên cửa sổ là bàn làm việc của Kỷ Vô Thanh. Trên mặt bàn có rất nhiều dụng cụ vẽ tranh. Chính giữa là chiếc bàn chuyên dụng để vẽ truyện tranh. Đối diện chính là bàn của hai trợ lý Kỷ Vô Thanh cùng bàn người kia cách một cái bàn nho nhỏ của Ngô Hạo Nhiên. Trên bàn của Vương Sở Sở đã không còn vật dụng gì. Trên bàn Ngô Hạo Nhiên vẫn còn bày ra thật nhiều dụng cụ vẽ tranh. Kỷ Vô Thanh còn đang tìm cái bình. Hình như tất cả các bình của nàng đã cắm đầy hoa. Hiện tại một cái cũng tìm không được. Vì vậy có chút phức tạp nhìn những bình hoa trên ngăn tủ. Rất chăm chú mà lại lo lắng có nên đem hoa được tặng của một người nào đó đã đi xa. Gộp lại cùng một bình. Bất quá, rốt cuộc đem hai hoa nào cắm cùng một chỗ thì sẽ tốt đây. Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh đang đứng trước ngăn tủ. Nhìn ngăn tủ hiện lên bộ dáng khó khăn. Trong tư tưởng không biết tại sao lại có chút hạnh phúc. Nàng cũng không đi quấy rối Kỷ Vô Thanh. Chỉ là nhìn Kỷ Vô Thanh nói. "Phòng làm việc của cậu, tớ có thể đi dạo một chút không?" Kỷ Vô Thanh trả lời. "À, có thể." Sau đó giống như đã hạ quyết tâm. "Ân, đem hoa lan hồ điệp cùng hướng dương cắm cùng một bình đi." "Ân ân." Sau đó đem cái bình không đi rửa thay nước mới. Như vậy là có thể cắm hoa hồng bản thân mua rồi à. Lâm Thiên Tự nhận được lời cho phép. Nàng liền không khách khí mà mở cửa phòng bị Kỷ Vô Thanh đóng lại. Đây là ham muốn của Lâm Thiên Tự. Thấy cửa phòng đóng luôn muốn mở ra xem bên trong là cái gì. Vì vậy, nàng mở ra một phòng vẽ tranh. Phòng này hiển nhiên là phòng vẽ tranh của Kỷ Vô Thanh. Trên cây kẹp vẽ còn một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Xung quanh đều là chi chít đường phát thảo. Đây là phòng vẽ tranh của cậu. Lâm Thiên Tự quay đầu hỏi Kỷ Vô Thanh bên ngoài. Kỷ Vô Thanh đem hoa hồng cắm xong rồi. Thấy Lâm Thiên Tự ở bên trong phòng vẽ tranh. Liền vội vã chạy tới. Tỉ mỉ nhìn thoáng qua phòng vẽ tranh. Phát hiện phòng vẽ tranh bên trong không có đồ vật để người khác nhận ra. Mới thả lỏng xuống. Quay đầu nhìn Lâm Thiên Tự cười nói. "Đúng vậy, bình thường tranh phong cảnh sẽ đến phòng này mà vẽ." Lâm Thiên Tự hiếu kỳ hỏi. "Ân, người vẽ tranh phong cảnh cùng truyện tranh không có dùng chung một phòng vẽ sao?" Kỷ Vô Thanh cười nói. "Đúng vậy, bởi vì lúc vẽ tranh phong cảnh tớ không thích bị người khác quấy rối. Cho nên mới cố ý làm phòng vẽ tranh này, chuyên dùng để vẽ tranh phong cảnh." Lâm Thiên Tự nghe Kỷ Vô Thanh nói như vậy, nghi hoặc quay đầu nói rằng, "Ôi chao, cậu vẽ tranh minh họa không thích bị người khác quấy rầy sao?" Kỷ Vô Thanh tự nhiên mà nói, "Đúng vậy, vẽ truyện tranh thì bình thường, thế nhưng về vẽ tranh phong cảnh, tớ vẫn thích một mình an tĩnh vẽ. Thế nhưng, trước đây khi cậu vẽ tranh, tớ muốn đến xem cậu cũng không có nói không được a." Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh nói, "Tớ trước đây còn ở bên cạnh nhìn cậu vẽ tranh, còn cùng cậu nói chuyện, có phải là lúc đó rất quấy rầy cậu?" Trong tư tưởng Kỷ Vô Thanh, lộp bộp, một tiếng, thật giống như bí mật bản thân cất giấu trong lòng bị lộ ra ngoài. Cô cảm thấy có chút chột dạ, khẩn trương, sợ. Kỷ Vô Thanh vội vã ngẩng đầu có chút khẩn trương nói. Cũng không có, ách, kỳ thực cũng tốt mà. Lâm Thiên Tự nói, trước đây cậu cũng không nói với tớ. Cậu tại sao lại không chịu nói với tớ a? Mặt Kỷ Vô Thanh đỏ lên. ánh mắt tránh sang chỗ khác, gương mặt khẩn trương đầy mồ hôi. Cô không dám nhìn mặt Lâm Thiên Tự, chỉ có thể co quắp đứng ở cửa. Qua một lúc sau, Kỷ Vô Thanh mới mở miệng đáp Phi Sở Vấn. Ách, cái kia, chúng ta lên lầu đi. Ách, nhà bếp ở trên lầu. Đều không phải nói muốn ăn một bữa ngon sao? Lâm Thiên Tự có chút xuất thần nhìn Kỷ Vô Thanh trước mặt. Có chút, mở miệng nói. A, đúng vậy, kia, dáng tươi cười trên mặt Kỷ Vô Thanh có chút cứng ngắc. Cô nói, kia, vậy thì đi đi, tớ lấy dép cho cậu đổi. Cô nói xong lập tức xoay người đi lấy dép. Lâm Thiên Tự đi phía sau Kỷ Vô Thanh, cũng ra khỏi phòng vẽ tranh. Nàng không rên một tiếng nhìn Kỷ Vô Thanh lấy dép cho mình. Sau đó đi theo sau Kỷ Vô Thanh lên lầu 2. Tuy Lâm Thiên Tự không phải lần đầu tiên đến phòng làm việc Kỷ Vô Thanh nhưng là lần đầu tiên lên lầu 2. Lầu 2 là cuộc sống tư nhân của Kỷ Vô Thanh. Trong thời gian công tác, không có tình huống đặc thù, Kỷ Vô Thanh sẽ không lên lầu 2. Lên lầu 2, Kỷ Vô Thanh mở một cửa ở thang lầu. Đứng ở cửa quay qua Lâm Thiên Tự nói. Ách, tớ đem đồ đạc vào nhà bếp. Cậu có muốn uống nước trước hay không? Lâm Thiên Tự theo Kỷ Vô Thanh vào phòng. Đối diện chính là phòng khách. Bên trong phòng khách có một cái trường kỷ dài. Hai ghế sofa nhỏ. Một cái bàn trà. Một tivi. Ở bên cạnh là bàn ăn. Hai cái ghế dựa. Bên cạnh bàn ăn có một bình phong ngăn cách thành một gian. Bên trong có một giá sách. Trên đó chất đầy sách. Còn có một máy tính. Ở hướng nam là sân thượng. Trên đó còn có mấy bồn hoa nhỏ. Bên phải là nhà bếp. Bên trái có một căn phòng. Hẳn là phòng ngủ của Kỷ Vô Thanh. Lâm Thiên Tự tùy ý ngồi xuống ghế sofa. Nghiêng người nhìn hoa trên sân thượng. Trang trí trong phòng hết sức đơn giản. Thế nhưng Lâm Thiên Tự ngồi ở đây. Đột nhiên thì có một cảm giác gọi là an tâm. Kỷ Vô Thanh bưng hai ly nước từ nhà bếp ra. Đem ly để trên bàn trước mặt Lâm Thiên Tự nói. Ách, cái kia, bên kia có trà. Ách, bên kia là nước sôi. Cậu uống không? Lâm Thiên Tự quay đầu nhìn mặt Kỷ Vô Thanh. Đương nhiên uống nha. Nàng vừa cười vừa nói. Kỷ Vô Thanh giúp Lâm Thiên Tự lấy nước. Sau đó vào nhà bếp. Bắt đầu làm cá ngâm. Lâm Thiên Tự uống trà. Ở sofa lười biếng một hồi. Sau đó thì bước tới nhà bếp. Thấy Kỷ Vô Thanh đeo một cái tạp dề hình con vịt nhỏ màu vàng. Ở đó bắt đầu làm cá. Tạp dề cũng rất khả ái nha. Lâm Thiên Tự nhịn không được trong tư tưởng nói thầm. Cần tớ giúp một tay không? Lâm Thiên Tự đứng ở cửa nhìn Kỷ Vô Thanh hỏi. A, không. Không cần a. Tớ tự làm là được. Kỷ Vô Thanh quay đầu vội vã nói. Lâm Thiên Tự nhíu nhíu mày nói. Cẩn thận cắt trúng tay. Sau đó bước vào nhà bếp. Nói, tớ cũng không biết làm cái gì. Bất quá vẫn có thể rửa này nọ. Cánh gà có cần rửa không? Kỷ Vô Thanh vội vã nói rằng. Có a, rau này là ngày hôm nay ăn. Ân, đúng vậy. Nấu nhiều như vậy có thể ăn hết hay không a, ân? Sẽ không a, rau xanh là để không ngán. Ăn không hết có thể ăn ít một chút. Nga, được rồi. Ngày lễ tình nhân. Lâm Thiên Tự thất tình. Tâm tình Lâm Thiên Tự rất phức tạp. Tuy rằng chưa tới mức đòi chết đòi sống. Nhưng dù sao cũng là thất tình. Lâm Thiên Tự coi như là người lãnh tĩnh. Cũng sẽ có lúc cảm thấy khó chịu. Trong lòng Lâm Thiên Tự có chút phiền muộn. Nhưng lại không muốn tìm bằng hữu thổ táo. Nhất là lại trong ngày hôm nay. Vì vậy nàng tùy tiện lái xe. Chạy tùy hứng một hồi lại chạy tới trước cửa phòng làm việc của Kỷ Vô Thanh. Sau đó nàng gặp Kỷ Vô Thanh ngốc lăng lăng ôm bó hoa hồng. Cảm giác rất tức giận. Tâm tình cũng trở nên phiền muộn hơn. Thế nhưng nghe Kỷ Vô Thanh giải thích xong lại không tức giận. Trái lại có chút vui vẻ. Nhận lời mời của Kỷ Vô Thanh. Vào nhà nàng ké cơm. Vì vậy, tràng cảnh hiện tại là Lâm Thiên Tự thất tình. Đang cười tủm tỉm đứng ở nhà bếp rửa rau xanh. Phiền muộn đào cái mà qua. Không biết vì sao, vừa vào lầu 2, cái loại cảm giác an tâm này lại lan tràn toàn thân Lâm Thiên Tự. Tâm tình của nàng cũng su y gờ sứa y gờ hẳn lên. rõ ràng mới vừa là người thất tình. Thế nhưng không biết vì sao, nàng hiện tại lại không thấy phiền táo, khổ sở, bận rộn một trận ở nhà bếp. Nồi cơm điện báo, tích tích, nhắc nhở cơm đã chín. Cơm tẻ thơm ngào ngạt đã nấu xong. Kỷ Vô Thanh rút dây điện. Cá ngâm cô cũng đã làm xong rồi à. Cô tủm tỉm bưng cá ngâm đi phòng khách. Cơm và cá ngâm đã xong rồi. Cánh gà còn đang nướng ở trong lò. Rất nhanh sẽ xong. Hiện tại chỉ còn xào rau thôi. Kỷ Vô Thanh quay qua Lâm Thiên Tự đang ngồi trên bàn cơm nói. Ân, Lâm Thiên Tự cậu muốn nước chanh hay là rượu? Lâm Thiên Tự cười nói. Vô Thanh của chúng tớ có rượu không? Kỷ Vô Thanh chăm chú gật đầu nói. Ân bất quá chỉ có cốc. Tai. À, aka cốc tai. Lâm Thiên Tự cười nói. Vậy tớ muốn nước chanh à, được. Tớ đi lấy. Kỷ Vô Thanh lại tủm tỉm đi vào nhà bếp. Lấy nước chanh. Sau đó lại lấy rau. Đem rau xanh để trên bàn. Lại lấy cánh gà từ lò nướng ra. Bỏ vào dĩa rồi liền đem ra. Kỷ Vô Thanh đỏ mặt đứng trước bàn ăn. Quay đầu nhìn Lâm Thiên Tự nói. Ách, cái kia. Lâm Thiên Tự, cậu nếm thử xem sao. Lâm Thiên Tự ngẩng đầu nhìn Kỷ Vô Thanh. Cười tủm tỉm cầm đũa. Gấp một miếng cá. Thật sự rất thơm à. Nàng nói như vậy. Chậm rãi bỏ vào trong miệng. Thế nào? Kỷ Vô Thanh khẩn trương hỏi. Ân, quả nhiên ăn ngon. Lâm Thiên Tự cười nói. Hương vị quả nhiên giống như Kỷ Vô Thanh nói. Ăn rất ngon. Thật vậy sao? Kia, vậy cậu ăn nhiều một chút. Tớ đi bới cơm cho cậu. Kỷ Vô Thanh lập tức vui vẻ hẳn lên. Bận rộn chạy vào nhà bếp bới cơm cho Lâm Thiên Tự. Lâm Thiên Tự ngồi trước bàn ăn. Nhìn bóng lưng Kỷ Vô Thanh mà xuất thần. Trái tim lại không có dự bị trước mà đập mạnh. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao. Lâm Thiên Tự trừng lớn mắt. Trái tim đập mạnh có chút giật mình. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có cảm giác này? Vì sao? Bữa cơm này, Lâm Thiên Tự ăn có chút phức tạp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Như đã nói nha, mình sẽ đẩy nhanh tiến độ để hoàn bộ này để hoàn thành khựa khựa. PS2, mình nói với bạn rồi nha. Chuyện này là công sức mình edit. Bạn mình beta, mình không cho chuyển ve là không. Nếu bạn muốn thì cứ vào QT mà chuyển lại. Nick kia của bạn mình chặn. Bạn lấy nick khác nếu có vào thấy thì mình vẫn nói. Không là không. Nếu mình phát hiện bạn vẫn up ve lại mình xóa chuyện và không add nữa. Thiếu gì chuyện sao lại nhắm ngay chuyện tôi. Tan nát cõi lòng thiệt chứ. Sao bộ này tôi gặp nhiều rắc rối quá vậy. Beta, S đang tức giận. Mấy má dỗ ngọt S đi kìa. V, cách chương.